Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 63, thần binh biến hình. Hạ, nạp nạp ni, mi hóp liền bu sosoku haki, haki vũ trang, đều không quấn quanh, vậy mà thật làm bị thương, số 13. Trong nháy mắt, làm sở dịch dùng, tật phong bộ, đánh tới chớp nhoáng. Trong đầu ý nghĩ duy nhất cũng là ngăn cản Mihawk xuất kiếm. Ngàn vạn không thể để hắn tải, số 13, trong tay ăn thiệt thòi mà thôi. Thật sự là vạn vạn không nghĩ đến Mihawk không chỉ có không có ăn thiệt thòi. Còn dùng hắn chém xuống mà xuất kiếm mang thuận lợi làm bị thương, số 13. Thân là linh hồn năng lượng tập hợp thể, như thế đặc thù, số 13. Cho nên... làm Mihawk lưỡi kiếm rơi xuống, số 13 thoáng qua chính là bị cái kia sợi óng ánh kiếm khí màu xanh lục tác động đến gãy mất cánh tay. Chính thống khổ bưng bít lấy chỗ cụt tay, thống khổ kêu rên lúc đồng tử hơi hơi thít chặt. Sở dịch đầu tiên là cảm giác não hải trống rỗng, chợt vô ý thức liền bật thốt lên hỏi hướng Mihawk nói: Mihawk, vừa mới đó là cái gì tình huống? Cái gì tình huống như thế nào? Mihawk hơi hơi bốc lên song mi, chậm rãi giơ tay lên bên trong nắm chắc cái kia phổ thông cành cây. Hơi không kiên nhẫn hỏi ngược lại, vừa mới không phải ngươi muốn ta ra tay như thế sao? Hiện tại ngươi lại hỏi ta là có ý gì? Có thể ta vừa mới là muốn ngươi dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, đối phó hắn a? Sở dịch bất lực gầm thét lên. Ồ, có chuyện này sao? Mihawk rất rõ ràng nhất sững sờ, chợt giống như là không có chuyện người một dạng từ tốn nói: Xin lỗi, ta vừa vặn giống không có nghe rõ người nói chuyện, lần sau ta sẽ nghe rõ ràng. Không có không nghe rõ. Khóe miệng lại một lần nữa hung hăng run rẩy một chút. Lúc này sở dịch coi là thật có loại chân quý sinh mệnh, liền muốn rời xa Mihawk ý nghĩ, cho nên làm sở dịch kém chút bị Mihawk khí lại một lần phun máu thời điểm. Trong đầu hắn ý nghĩ duy nhất cũng là cái nào có lần sau. Một lần nữa, ta chỉ sợ cũng muốn nôn ra máu mấy cái thang, nhưng thật sâu hút khẩu khí, khôi phục bình tĩnh tỉnh táo trạng thái. Sau đó ngay tại sở dịch ngưng trọng ánh mắt, chậm rãi khóa chặt Mihawk chậm rãi giơ cao, muốn chém xuống cái kia phổ thông trên nhánh cây lúc, nhìn chằm chằm Mihawk lại một lần chém xuống cành cây. Sở dịch bỗng nhiên tại Mihawk chém xuống mà ra trong kiếm quang, phát hiện một số không tầm thường đồ vật. Mihawk chém ra kiếm mang nguyên bản là như thế sao? Vẫn là nói, hắn là lúc trước Tiger cùng cái kia ra hỏa tác chiến bên trong lĩnh ngộ cái gì, cho nên hắn trong kiếm quang mới có thể thêm ra một số giống là linh hồn năng lượng đồ vật. Âm thầm tâm đạo bên trong, sở dịch là có thể khẳng định một ít chuyện. Cái kia chính là Mihawk đánh chém chỗ lấy có thể thương tới, số 13. Cũng bởi vì hắn kiếm mang lưu thêm ra cái kia cỗ thần bí lực lượng, cực giống linh hồn năng lượng lực lượng. Mà lại, cứ việc lần này Mihawk rơi xuống lưỡi kiếm thời điểm, lúc trước trong tay hắn ăn qua chút khổ sở, đã tay gãy, số 13, kịp thời đem linh hồn hình thái thân thể tản ra, tránh cho thân thể lại bị thương, làm đến Mihawk hơi nhíu lên song mi, ánh mắt hơi có chút thất vọng không thể thừa cơ đem, số 13, số giải quyết. Thế nhưng là sở dịch hoàn chỉnh quan sát Mihawk kiếm này chém xuống toàn bộ quá trình, lại là chân chính rõ ràng Mihawk lúc trước kiếm kia có thể thương tới, số 13, nguyên nhân. Cái kia nguyên nhân chính là hắn đại kiếm hào, mắt ưng, Mihawk. Đồng dạng có lấy khắc chế lấy linh hồn năng lượng tập hợp thể sinh tồn, số 13, năng lực. Đồng thời loại năng lực kia căn bản cũng không phải là Mihawk lúc trước lĩnh ngộ, mà chính là hắn sớm tại cùng sở dịch bọn người nhìn nhau trước đó thì nắm giữ năng lực. Liên quan đến linh hồn ảo diệu nắm giữ, vẫn nhớ đến, lúc trước Sở Dịch là thỉnh giáo Mihawk như thế nào tăng lên chính mình kiếm đạo tạo nghề. Mihawk dạy bảo Sở Dịch như thế nào tại xuất kiếm thời điểm biến đến, chuyên chú, a tại, chuyên chú, trong lúc tu luyện, Sở Dịch có thể nói là rất lâu đều không thể nắm giữ nội dung chính. Cuối cùng không phải là Mihawk xuất kiếm giúp Sở Dịch chặt đứt tạp niệm. Sở Dịch mới chính thức giải như thế nào, chuyên chú. Cuối cùng thuận lợi hoàn thành, chuyên chú, tu luyện sao? Cho nên rất hiển nhiên, Mihawk có thể chặt đứt tạp niệm lưỡi kiếm. Cũng là hắn có thể thương tới, số 13, lưỡi kiếm. Cũng là hắn nắm giữ linh hồn ảo diệu. Chỉ là vô cùng đáng tiếc Mihawk kiếm đạo tạo nghệ bên trong linh hồn ảo diệu vẫn như cũ là không đủ mạnh, hắn vẫn là không có cách nào tránh thức chiến thắng số 13, quỷ dị như vậy địch nhân. Mà Sở Dịch có thể được ra như thế kết luận bên ngoài, cũng không phải là chỉ nói mà không làm, mà chính là theo Mihawk cùng số 13 đến tiếp sau tác chiến bên trong phân tích tới. Cơ hồ là Mihawk thương tới, số 13, lần thứ nhất. Để hoàn toàn là linh hồn năng lượng tập kết thân thể gãy mất một cánh tay về sau. Số 13, ánh mắt bên trong vẫn lưu giữ hiện cái kia tỷ lệ vẻ trêu tức không thấy. Ánh mắt lại một lần nữa khóa chặt tại Mihawk trên thân thời điểm. Không chỉ có là thêm ra mấy phần cẩn thận, số 13, càng là tại cẩn thận đồng thời. Bắt đầu dần dần triển lộ tự thân mạnh mẽ thực lực. Oanh, thực lực sơ hiện, tại Sở Dịch ánh mắt khóa chặt dưới. Số 13, chính là xòe bàn tay ra. Bỗng nhiên so hướng Louis đám ba người phương hướng. Ngay sau đó, dùng nhân gian đạo uy có thể phối hợp Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác. Sở Dịch liền có thể rõ ràng cảm giác được theo Louis các loại ba người trên thân. Bỗng nhiên tuôn ra một cỗ mạnh mẽ linh hồn năng lượng đến. Vọt thẳng vào đến, số 13, trong thân thể. Một giây sau kết hợp Louis đám ba người trong thân thể tuôn ra hiện ra bàng đại linh hồn năng lượng. Số 13, lấy linh hồn năng lượng tập hợp thể lưu giữ tại thân thể. Đầu tiên là bị cái kia cỗ bàng đại linh hồn năng lượng bổ sung. Chữa trị tốt đoạn tại Mihawk lưỡi kiếm ra tay cánh tay. Sau đó, cái kia cỗ bàng đại linh hồn năng lượng thừa còn lại bộ phân. Rõ ràng là bao trùm tại số 13 trên thân thể. Hình thành một tầng linh hồn năng lượng bện thành mà thành kiên cố khải giáp. Đúng lúc là linh hồn khải giáp ngưng kết thành hình. Vừa mới bao phủ tại số 13, thân thể trong nháy mắt, bạch. Mihawk dậm chân đột kích, lại là một kiếm hung hăng chém về phía số 13. Vẫn là óng ánh kiếm khí màu xanh lục, bên trong vẫn là trộn lẫn lấy Mihawk theo kiếm đạo bên trong lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu. Chỉ bất quá lần này ngay tại Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang. Thuận lợi trúng đích tại số 13. Trên thân thời điểm, bánh. Cái kia, số 13, đúng là nương tựa theo linh hồn khải giáp kiên cố phòng ngự. Hoàn toàn không nhìn Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang không nói. Chợt đợi đến, số 13, lại một lần mở bàn tay. Bao phủ tại Mihawk đỉnh đầu thời điểm. Hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, đúng là thống khổ che đầu. Quỳ rạp xuống, số 13, trước mặt, Mihawk, chưa bao giờ thấy qua Mihawk thống khổ như vậy bộ dáng. Càng là chưa thấy qua Mihawk chật vật quỳ rạp xuống trước mặt người khác bộ dáng. Chờ mắt trông thấy Mihawk thống khổ ngã xuống đất, Sở Dịch lại làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Cho nên đạp lên, tật phong bộ, phi tốc tiến đến trợ giúp Sở Dịch. Tiến đến, số 13. Thân thể trước thời điểm. Trong đầu có thể nói là liền nửa điểm kế hoạch đều không có. Bóng người vừa mới toát ra tại số 13 trước người. Dùng lực chính là chém xuống trong lòng bàn tay Tu La chi nhận. Ngược lại là số 13. Nhìn thấy Sở Dịch hoàn toàn là tại làm bừa. Khuôn mặt trêu tức nụ cười lại hiện. ngươi cho rằng ngươi có thể phát giác được ta tồn tại. Ngươi kiếm liền có thể chặt tới ta sao? Ta dám nói toàn bộ thế giới kiếm hào, trừ quỳ xuống ở trước mặt ta hắn bên ngoài, cái gì? Trước một giây, khuôn mặt treo trêu tức nụ cười, số 13, đang muốn hung hăng chế nhạo Sở Dịch một phen, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng là ở giây tiếp theo thời điểm, hô, như là máu nhuộm giống như quang mang. Bỗng nhiên chính là theo Sở Dịch trong lòng bàn tay Tu La Chi nhận hiển hiện mà ra. Mà lại ngay tại Tu La Chi nhận tản ra như là máu nhuộm giống như quang mang. Mắt thấy liền muốn va chạm tại số 13 trên thân bao phủ kiên cố linh hồn trên khải giáp lúc đột. Nhiên, ầm ầm, một thanh âm vang lên. Từ Sở Dịch lĩnh ngộ Tu La Chi đạo, sau liền nắm giữ thần binh Tu La Chi nhận. Rõ ràng là tại cái kia, ầm ầm, một thanh âm vang lên sau biến đổi hình dạng. Tại số 13, hơi hơi co vào trong con mắt, trong nháy mắt biến hình vì thiết truy bộ. Dáng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.